Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 25, cá chiên giòn sốt cay tiếp theo. Lo lắng nối tiếp lo lắng, cô cố gắng chịu đựng mấy ngày. Cô có lý do hợp lý để lãng phí mấy ngày này. Chẳng thu âm được bài hát nào, may mà gần tới tháng tốt nghiệp, cả trường và khoa đều tổ chức đêm liên hoan. Đương nhiên, cô bị cả hai bên trưng dụng triệt để. Bên đàn tranh, bên xương cầm, cô chạy diễn tập cũng mất khá thời gian. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Canh Tiểu Hạnh vốn rất lười về nhà, bỗng nhiên thứ sáu tuần này lại chạy về. Điều đó có nghĩa là tối thứ sáu chỉ còn mình cô trong ký túc xá. Và ít nhất cô không cần đối mặt với nghi vấn sao cuối tuần không về nhà của Canh Tiểu Hạnh. Nhưng vắng mặt cô bạn thì cô lại chẳng biết bàn bạc với ai để ứng phó với triển lãm hoạt hình tổ chức vào ngày 14 tháng 2 này. Ngày bóng hồng bay phấp phới khắp chốn thế này mà cô không ăn mặc điệu đà một chút thì có vẻ không tôn trọng đại nhân lắm. Nhưng nếu đại nhân chỉ vô tình chọn tham quan triển lãm hoạt hình vào đúng ngày lễ tình nhân, không hề có tình ý gì khác, mà cô lại ăn mặc trải chuốt quá thì lại tẹn tò. Cố Thanh thấy mình sắp cuống đến phát bệnh rồi. Trưa hôm sau, khi đại nhân nhắn tin nói đã tới cổng ký túc xá, cô vẫn còn rối bời với mớ quần áo, không biết chọn bộ nào. Nước tới chân rồi, thò đầu ra cũng lĩnh một đao, mà thụt đầu về cũng vẫn lĩnh một đao. Thôi thì mình cứ dở hơi một lần vậy. Để hợp với triển lãm hoạt hình, cô mặc đồng phục mới mua vào dịp đêm hội mừng năm mới của học kỳ trước. Áo sơ mi trắng, áo len vàng, váy ngắn sọc caro màu vàng xanh, tất dài xanh sẫm, giày cùng màu. Cuối cùng khoác thêm áo khoác trắng, trông cũng rất sang trọng. Cô đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn vào gương mặt ngẩn người. Soi gương 3 giây, cô thấy mặt mình đỏ ửng. Cô ép mình phải mặt dày một chút rồi đeo túi đi ra ngoài. Vào những ngày này, bên ngoài ký túc toàn các cô gái mặc rất đẹp, đứng chờ bạn trai với đủ tư thế. Cô liếc mắt nhìn qua nhưng không thấy Mạc Thanh Thành đâu. Cô đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy có người gọi mình ở phía xa. Giọng của đại nhân. Cố Thanh quay về hướng đó. Thì ra, đại nhân đang đứng nói chuyện với mấy cậu bạn cùng trường cô ở dưới tòa nhà trung tâm. Anh cũng đang nhìn về phía cô. Cố Thanh bước tới, cô phát hiện trong đám bạn còn có cả anh học khóa trên cô. Cố Thanh. Anh lớp trên vui vẻ chào hỏi. Mạc Thanh Thành, anh chờ Cố Thanh à? Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai tay Cố Thanh siết dây đeo túi, lý nhí chào mọi người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp quái oăm, đã đi hẹn hò, lại gặp bạn cùng trường. Dường như anh lớp trên khá thân với Mạc Thanh Thành nên bắt đầu trêu chọc. Anh là đàn anh hồi trung học của em, còn Cố Thanh là đàn em ở đại học của em. Anh bảo sau này em phải xưng hô tên nào mới phải đạo nhỉ? Ha ha! Mạc Thanh Thành cười, vỗ vai bạn. Anh bạn đang cười ha hả, lập tức ngậm miệng, nói vuốt đuôi. Đương nhiên, em phải gọi theo vai của anh. Gọi Cố Thanh là chị dâu chứ, phải gọi chị dâu mới phải chứ. Trời ạ, có ai đến bịt miệng hắn giùm cô đi. May mà Mạc Thanh Thành cũng không để anh ta đùa tiếp. Anh quay sang hỏi Cố Thanh đã đi được chưa. Cố Thanh vội gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo sau Mạc Thanh Thành. Hai người dạo bước từ ký túc xá ra cổng trường, dọc đường trò chuyện một đôi câu. Cố Thanh chìm đắm trong giọng nói mê hoặc của đại nhân, không nhịn được, thỉnh thoảng cô lại nghén ngước lên nhìn trộm. Anh mặc quần dài màu lam nhạt, áo khoác đen, sơ mi trắng, thật giản dị, nhưng cũng thật ưa nhìn. Cố Thanh, ngừng lại đi, nhìn đủ rồi đó. Sao thế? Dường như phát hiện ra ánh mắt cô, đại nhân hơi cúi đầu nhìn cô gái đang đi bên cạnh. Em đang nghĩ đến chuyện phối lại bài hát cho anh. Cố Thanh cố tỏ ra nghiêm túc, hòng cứu vãn lại sĩ diện của mình. Dường như Mạc Thanh Thành khẽ mỉm cười, cô không dám nhìn lén nữa. Ban đầu cố Thanh tưởng hai người sẽ đi xe buýt, nhưng đến cổng trường mới phát hiện Mạc Thanh Thành lái xe đến đón cô. Anh giải thích ngày 14 tháng 2 đường rất đông, nếu không lái xe thì buổi tối đưa cô về sẽ rất mất thời gian. Nửa câu đầu cô hoàn toàn đồng tình, nhưng nửa câu sau cô nhất định phải tìm lý do để đào tẩu, chứ để anh đưa về lỡ lại bị các bà cô trong khu nhìn thấy thì to chuyện. Vấn đề sẽ lập tức thăng cấp thành cô bị gia đình hội đồng thẩm vấn. Mạc Thanh Thành đỗ xe ở một khu nhà gần triển lãm. Cô phát hiện khi anh chạy xe vào cổng khu thì bảo vệ hoàn toàn không ngăn lại. Anh chạy xe vào bãi đỗ một cách thuần thục. Chẳng lẽ đây là khu nhà anh ở ư? Địa chỉ nhà của đại nhân, địa chỉ nhà của đại nhân. Cô có thể biết địa chỉ nhà dễ dàng như vậy sao? Nhìn khung cảnh xung quanh, Cố Thanh hoài nghi không biết có phải đây là nơi anh và Tuyệt Mỹ ở không. Trong khi cô còn mải đoán giả đoán non thì Mạc Thanh Thành đã đỗ xe và tháo dây an toàn. Đây là nơi cha mẹ tôi ở, ngay gần triển lãm, đỗ xe ở đây tiện hơn. Cô kinh ngạc nhìn quanh. Đây là nơi đại nhân sống từ nhỏ đến lớn sao? Cô quan sát tỉ mỉ, Mạc Thanh Thành gọi cô mới quay đầu lại, ánh mắt đen láy của anh đang nhìn cô. Lưu lại số điện thoại của tôi đi, lát nữa đông người, lỡ đi lạc còn dễ tìm. Cố Thanh vâng một tiếng, lấy điện thoại ra lưu một dãy số. Cô do dự một lát rồi bấm máy gọi đến số vừa lưu. Di động nhanh chóng đổ chuông, anh nhận được cuộc gọi của cô, liền lấy điện thoại nhập hai chữ Thanh Thanh vào máy. Còn cô lại do dự không biết nhập tên gì trên dãy số điện thoại của anh. Là Đại Nhân ư, hay Thương Thanh Tử, hay là Mạc Thanh Thành? Xem ra tên Mạc Thanh Thành là an toàn nhất, bởi nếu dùng hai tên trước mà lỡ để người khác nhìn thấy thì chẳng hóa vô tình làm lộ số điện thoại của đại nhân sao? Mạc Thanh Thành, Mạc Thanh Thành. Cô chợt nhớ đến lời Tuyệt Mỹ nói, ở ngoài đời thực nên gọi tên thực. Bây giờ chính là ngoài đời thực còn gì? Giờ đây cô đã có tất cả các phương thức liên lạc với đại nhân, ngay cả khu nhà của bố mẹ đại nhân cô cũng đã biết. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh đi xem triển lãm hoạt hình, vừa vào đã hoa cả mắt vì biển người đông nghịt. Cô cởi áo khoác, ôm trước ngực, vừa cố gắng bám theo Mạc Thanh Thành, vừa dương mắt tò mò nhìn bốn phía. Mạc Thanh Thành cũng nghiêng ngó nhìn cô, nhờ lợi thế chiều cao, anh đã dẹp bỏ được 90% chướng ngại vật. Đoạn quay sang hỏi cô thích xem gì. Cô tần ngần nghĩ một hồi, rồi nói: Bộ Minh Nguyệt thời Tần, gần đây em đang xem bộ này. Mạc Thanh Thành cười nhìn cô, trầm giọng nói: Thật trùng hợp. Trùng hợp ư? Trùng hợp gì cơ? Cố Thanh chưa kịp hỏi, anh đã dẫn cô đi về phía bục sân khấu. Khu này toàn fan cuồng nên không thể chen chân vào được. Mạc Thanh Thành nhìn biển người, đang tự hỏi làm cách nào để đưa Cố Thanh vào được, thì diễn viên sắp lên sân khấu biểu diễn đứng bên khán đài đã nhìn thấy anh, lập tức gạt đám người đi xuống với ánh mắt bừng sáng. Diễn viên ấy không phải là ai khác, chính là coser Mặc Bạch. Khán giả sẽ sang hai bên thành một lối đi nhỏ nhường đường cho anh. Nhưng khi anh vừa bước qua thì con đường kia lập tức khép lại kín mít. Ai chà chà. Mặc Bạch hưng phấn reo lên nhưng vẫn kiểm soát được âm lượng của mình, rồi đặt tay lên vai Mặc Thanh Thanh với vẻ hạnh phúc của một tên trộm. Chà chà, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Cố Thanh nhận ra anh chàng trang điểm đậm này chính là Mặc Bạch, coser đại danh lừng lẫy. Cô có cảm giác như thể hai vị đại thần triều đình gặp nhau vậy. Còn cô chỉ là tên lính vô danh đứng bên chầu rìa. Ừ, hôm nay rảnh, muốn đến hiện trường xem thử. Tầm mắt của Mạc Thanh Thành dịch chuyển sang người Cố Thanh, thấy cô bị đám người chen lấn đẩy lùi về sau nửa bước. Anh ôm lấy vai cô một cách rất tự nhiên, rồi kéo ra khỏi đám đông. Đại nhân, anh ấy, đại nhân, tay của anh ấy đang đặt trên vai mình. Cố Thanh thở thật nhẹ, cô cảm nhận được trọng lượng của bàn tay. Cô đứng bên anh mà cảm thấy cả bờ vai mình dường như không còn là của mình nữa. Mạc Thanh Thành vẫn thản nhiên như chẳng hề hay biết gì. Anh quay sang cười với Mạc Bạch và giới thiệu. Đây là... Đúng lúc ấy, nhạc nền bỗng vang lên, buổi biểu diễn bắt đầu. Thanh Thanh Mạn chứ gì? Mạc Bạch hạ giọng, đuổi mắt nhướng lên, chọc kẹo Mạc Thanh Thành. Cậu kín tiếng cả vạn năm để zoom beng trong khoảnh khắc đây à? Cả thế giới đều biết hết rồi. Đột nhiên, khán phòng vang lên một tiếng hét chói tai. Mạc Bạch cười ngoác miệng, thì thầm với Cố Thành. Màn lòng tiếng của người đàn ông nhà em bắt đầu rồi. Quả nhiên, trên sân khấu vang vọng giọng độc thoại của đại nhân. Chẳng hay gió Tây thổi tới từ bao giờ. Đèn tắt, ánh trăng mờ soi tỏ mặt người. Nhưng sao chẳng thấy cô đâu. Chất giọng trầm thấp và thê lương của anh vang lên từ loa. Lời chọc kẹo của Mạc Bạch khiến Cố Thanh đỏ mặt tía tai. Cô nhớ bài Tây Phong này là một bài hát cổ. Cô từng rất thích bản phối khí của bài hát ấy. Chẳng ngờ họ lại chọn trình diễn trong chương trình này. Và lại càng không ngờ khi đại nhân đích thân tham gia lồng tiếng. Ngón tay đại nhân cử động trên vai cô, cơ hồ muốn tìm tư thế thoải mái hơn, rồi ôm chặt lấy vai cô. Cố Thanh không dám nhúc nhích, hồn phiêu siêu tận phương nào. Xung quanh sân khấu có rất nhiều fan trung thành của đại nhân. Họ liên tục nói, nói bé thôi, nghe đại nhân đọc thoại. Rồi giơ tay ra hiệu im lặng với những người đang la hét chói tai. Đương nhiên, đó chính là những fan tốt ủng hộ thần tượng. Chỉ có điều họ không hề hay biết thần tượng của mình lại đang đường hoàng đứng ngay trước mặt. Mạc Bạch cười nhấp nháy nhìn Cố Thanh muốn nói, em xem, fan của át chủ bài bao vây tứ phía, em phải cẩn thận đấy, Thanh Thanh Mạn. Chương 26. Fan của át chủ bài giờ chỉ là mây khói. Giây phút này, đối với cô, trừ bàn tay của đại nhân đang khoác lên vai mình, thì mọi sự tồn tại khác trên đời đều chỉ là mây khói. Giọng đọc thoại và tiếng ca hát của ca sĩ hòa vào nhau, nhóm closer trên sân khấu bắt đầu diễn. Đây được xem là màn trình diễn làm nóng sân khấu, họ dùng giọng của đại nhân để mở màn, mà người đó lại đang đứng cạnh Cố Thanh đây. Mạc Bạch muốn chọc kẹo thêm vài câu nữa nhưng đã bị các fan vây quanh. Anh là diễn viên khách mời, vốn được mời đến để hút fan. Tuy lượng fan của đại nhân không thua kém gì Mạc Bạch, nhưng vì anh chưa bao giờ lộ mặt nên các fan không biết đâu có giống Mạc Bạch. Mạc Bạch tủm tỉm mỉm cười nhìn Cố Thanh, khẽ nói, đến lượt tôi biểu diễn rồi, chào bóng hồng của át chủ bài nhé. Đối mặt với vị cao thủ giới cosplay này, Cố Thanh thực sự không biết phải đáp trả lại lời trêu chọc thế nào. Thì người ta đã vẫy tay chào đại nhân rồi trở lại sân khấu với khuôn mặt trong sáng nhưng lại lạnh lùng, cao quý. Tiên mục mở màn kết thúc, cuối cùng đám đông cũng hơi giãn ra, chủ động chạy sang bàn của Mạc Bạch và một câu sở khác tên là Mộc Mộc xin chữ ký. Mạc Thanh Thành cũng thấy thú vị, anh liền dẫn Cố Thanh sang đó. Khi đi ngang qua quầy bán quà lưu niệm của triển lãm, anh đột ngột dừng lại hỏi cô, em có muốn mua gì làm kỷ niệm không? Lời anh nói nhẹ tựa như gió thổi mây bay. Cố Thanh cũng muốn bình thản tựa gió thổi mây bay giống như anh. Nhưng bây giờ cô đã nóng từ đầu xuống chân, đến nỗi không dám nhìn lại anh. Chẳng biết làm sao, cô đành trả lời vâng một tiếng. Sau đó mới giật mình nhận ra nội dung của câu hỏi và câu trả lời. Cô muốn mua đồ kỷ niệm ư? Mua đồ kỷ niệm, muốn đại nhân bỏ tiền ra mua cho cô sao? Cố Thanh mới nghĩ đến đó thì đại nhân đã rút ví màu đen trong túi quần ra. Cô vội lắc đầu. Ờ, không cần đâu, em chỉ là fan qua đường của Minh Nguyệt thời Tân thôi. Cố Thanh vẫn thấy đại nhân rút tiền, cô cuống quýt nói, không cần thật mà, em tự mua cũng được. Rồi cô lôi ba lô ra, còn chưa kịp kéo khóa thì đại nhân đã chỉ chiếc cốc đặt trên giá và hỏi người bán hàng, loại cốc này có bán theo cặp không? Bán theo cặp ư? Người bán hàng là một cô gái, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Thành, đôi mắt sáng lên vẻ hòa nhã, nhìn vị khách điển trai rồi nói tiếp, anh muốn mua cốc đôi sao? Anh ừ một tiếng. Có đấy ạ. Cô bán hàng vô cùng nhiệt tình, quay sang Cố Thanh hỏi: "Bạn gái anh thích nhân vật nào, em lấy bộ gốc ấy cho." Hiển nhiên Cố Thanh phản ứng chậm hơn tình hình ba nhịp. Cô còn chưa tư duy kịp thì đại nhân đã quay sang hỏi cô: "Em thích nhân vật nào?" "Thiếu Ti Mệnh." "Thiếu Ti Mệnh à?" Cô gái cười. "Con gái đều thích nhân vật này, người cosplay Thiếu Ti Mệnh cũng nhiều." Cô gái khom lưng cúi xuống tủ, lấy ra một cặp gốc sứ và nói: "Anh chị sang bên kia để Mặc Bạch và Mộc Mộc ký tên nhé." Cô gái nhanh nhẹn gói quà rồi rất tự nhiên đưa cho đại nhân. Khi thu tiền, cô gái còn không khỏi tò mò nhìn hai người: "Anh chị không phải là khô sờ sao?" Trong lúc nói, cô gái cố gắng nhớ lại xem hai khuôn mặt đẹp của đại nhân và Cố Thanh có phải là khô sờ nổi tiếng nào đó hóa trang đến để cổ vũ cho Mặc Bạch hay không. Cô gái bán hàng rất nhiệt tình, lấy túi giấy, định bỏ cốc vào trong, nhưng Mặc Thanh Thành ngăn lại. Anh tự nhiên chỉ tay về phía Mặc Bạch: "Không cần đâu, chúng tôi còn ra kia xin chữ ký." Đại nhân trả tiền xong, liền đi luôn, không nói thêm câu nào. Người nào quen biết Tử Điệp lâu năm đều hiểu Thương Thanh Từ là người không thích nói chuyện với người lạ. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay anh đều rất kín tiếng. Ngoài những chuyện hợp tác vài năm thì anh không tham gia bất kỳ hoạt động gặp mặt nào. Bởi vậy, những người trong giới lồng tiếng xung quanh anh chỉ có các thành viên nhóm Perfect. Ừ, thực ra chỉ đơn giản là anh không thích kết giao với người lạ thôi. Tử Điệp là tên mà fan của Thương Thanh Từ thường gọi anh. Dường như anh rất có hứng thú với việc xin chữ ký bạn thân, vừa cầm lấy cốc đã kéo tay Cố Thanh đến bàn ký tặng của các diễn viên. Đầu tiên chỉ có Mặc Bạch nhìn thấy anh, Mặc Bạch không kìm được nhướng mày cười cười. Kế đó, Mộc Mộc ngồi cạnh cũng ngẩng đầu nhìn hai người. Sau khi đã ký xong cho các fan, nét mặt cứng đờ như ngàn năm vẫn thế. Đại nhân giơ cốc ra, Mặc Bạch vội vàng đỡ lấy, cười tủm tỉm ký đại danh. Nghĩ một lát, lại vẽ thêm một trái tim hồng chọc họ: "Khuyến mại thêm cho anh em tốt nhé." Nói xong, Mặc Bạch tiện tay đưa cốc cho người bên cạnh. Mộc Mộc mặt đơ, vẫn nhìn hai người, sau đó mới lẩm bẩm một mình: "Ôi trời ơi." Mộc Mộc đội tóc giả màu bạc, cúi đầu, tóc xõa xuống bên cổ. Anh lặng lặng nhìn chiếc cốc, rồi lại ngẩng đầu chăm chú nhìn đại nhân. "Muốn tôi ký gì? Chúc trăm năm hạnh phúc à?" "Đừng có quậy nữa." Mặc Bạch lập tức cười tủm tỉm: "Đương nhiên là phải ký chung sớm sinh quý tử chứ." Mộc Mộc ở một tiếng, tháo nắp bút định ký thật. Cố Thanh cảm thấy mình sắp khóc vì bị trêu. Cô đưa tay túm ống tay áo của đại nhân, nhìn anh vẻ cầu cứu. Mặc Thanh Thành nhìn cô trấn an, rồi lên tiếng ngăn hai người lại: "Đủ rồi nhé, đùa có mức độ thôi." Mặc Bạch khúc khích cười vui vẻ. Mộc Mộc tiếp tục có nào nói thế: "Cậu đã đưa cả người ta tới đây rồi mà còn không cho bọn tôi nói." Đoạn cúi xuống, lặng lẽ ký tên mình, rồi lại lặng lẽ học Mặc Bạch vẽ thêm trái tim nhỏ. Công của hai người vừa nhìn đã thấy sặc mùi cốc tình nhân. Những người khác đứng nhìn chỉ tưởng Mặc Thanh Thành và Cố Thanh là bạn thân của hai vị coser, chứ hoàn toàn không biết anh chính là cây đại thụ của giới lồng tiếng và vừa lồng tiếng cho màn mở đầu lúc nãy. Hai người bạn cũ của Mặc Thanh Thành, người thì vua tếu táo, kẻ thì ngốc bẩm sinh, cứ thế họ sướng họa rất ăn ý với nhau. Cố Thanh thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cô và đại nhân. Cố Thanh im lặng nhận chiếc cốc đã được gói cẩn thận từ tay đại nhân, bỏ vào túi xách của mình. Bao nhiêu nghi vấn ngổn ngang trong đầu, có lẽ cô và đại nhân sẽ có bước phát triển đột phá về hướng ấy sau khi bước ra khỏi ngày hội đông vui này thật sao? Nghĩ đến hướng ấy, tim cô lại đập không thể kiểm soát nổi. Dẫu sao, Mặc Bạch và Mộc Mộc cũng là khách mời của chương trình nên họ không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện phiếm. Chỉ lát sau, họ đã phải lên sân khấu biểu diễn. Cố Thanh ôm áo khoác đi xuống khán đài theo đại nhân xem biểu diễn. Anh cũng cởi áo khoác, im lặng đứng cạnh cô. Đôi mắt đen láy và trong veo kia đang dõi về phía sân khấu, nom đẹp đến nao lòng. Đầu Cố Thanh chỉ bận nghĩ đến hướng kia, cô không biết mình đang xem gì nữa. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Mạc Thanh Thành đổ chuông, anh bắt máy, tuy không trao đổi gì nhiều. Và lại, Cố Thanh cũng cố gắng tránh nghe lén cuộc gọi riêng tư của người ta. Nhưng cô vẫn đoán hẳn cuộc gọi vừa rồi có liên quan đến công việc. Quả nhiên sau khi cúp máy, đại nhân nhỏ giọng bảo cô: "Chắc tôi phải về rồi, có việc đột xuất." "Vâng, không sao mà." Cố Thanh gật đầu với vẻ thông cảm. Anh và cô nhanh chóng rời khỏi khu nhà triển lãm, đi về phía bãi đỗ xe lúc nãy. Cố Thanh vừa đi vừa nghĩ, mình có nên bảo anh ấy rằng không cần đưa mình về trường không, tránh chậm trễ công việc của người ta. Bỗng nhiên thấy sau lưng có tiếng gọi: "Thanh Thanh." Mạc Thanh Thanh dừng bước, Cố Thanh cũng dừng theo. Cô quay người lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên nằm vẻ mặt khá nghiêm khắc. Giọng của ông ấy rất giống giọng nói của Mạc Thanh Thành, chỉ có điều nghe già dặn hơn thôi. Cố Thanh còn đang mải đoán già đoán non thì người đàn ông trung niên đã mỉm cười, liếc mắt nhìn cô và hỏi: "Đây là..." "Cô ấy tên Cố Thanh." Mạc Thanh Thành giới thiệu tên cô, Cố Thanh không biết nên nói gì, chỉ ngây ngô gật đầu chào. "Cháu chào chú ạ." "Bạn gái cháu à?" Người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi Mạc Thanh Thành. Đôi mắt Mạc Thanh Thành cong cong, hiện rõ ý cười, giọng anh vang lên bên tai cô, nghe rất thật. Anh trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khẳng định. "Vâng, cô ấy là bạn gái cháu." Chương 27. Trời, đầu Cố Thanh nổ bùm một tiếng rồi trở nên trống rỗng bởi cơn chấn động ập đến bất ngờ. Cô cảm thấy chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên hòa nhã hơn nhiều. Hình như sau đó, ông nói thêm vài câu đại loại là: "Mấy ngày nay chẳng thấy bố mẹ của Mạc Thanh Thành đâu, anh em một nhà mà hẹn ngồi với nhau ăn uống cũng khó." Rồi hình như Mạc Thanh Thành trả lời rằng bố mẹ đang bận đi ngoại tỉnh phẫu thuật gì đó. Cô lâng lâng như người say. "Cố Thanh ơi, mau tỉnh lại nào, tỉnh lại đi." "Lúc nào bố mẹ Thành Thành cũng bận, rảnh thì đến nhà chú ăn cơm nhé." Câu nói này thành công sút bay cô từ không gian hư ảo này sang không gian hư ảo khác. Cố Thanh ngoan ngoãn cười theo phản xạ tự nhiên. Nói xong, chú của Mạc Thanh Thành quay người rời đi. "Tôi phải đến bệnh viện bây giờ." Cô nghe Mạc Thanh Thành nói: "Đưa em đến cửa siêu thị nhé." Cô cảm thấy mình sắp không gượng nổi nữa rồi, hoàn toàn không thể nói chuyện bình thường với đại nhân được. Mắt cô nhìn đâu đâu, chẳng dám nhìn anh. Anh bật cười nói: "Đi thôi, tôi hơi vội." Má cô hồng thêm mấy phần. Cố Thanh thề, đời này cô chưa từng có bạn trai, nhưng thỉnh thoảng cũng xem vài bộ tiểu thuyết ngôn tình hoặc là xem phim thần tượng. Không tình tiết nào rút ra từ chuyện hay là phim nói với cô rằng mình phải làm gì khi bất thình lình ai đó gọi là bạn gái. Đặc biệt khi ai đó chính là đại nhân, cô nên làm gì bây giờ? "Thanh Thanh." Anh trầm giọng gọi. "Dạ." "Vâng, chúng ta đi mau thôi." Cô cúi đầu bước theo anh, đợi anh mở khóa rồi cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Suốt chặng đường, cô cố gắng coi Mạc Thanh Thành là không khí. Hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn coi mình là không khí. Chỉ mong sao mau đến siêu thị. Nhưng dù cô đã nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ thì vẫn có thể thấy tay anh điều chỉnh ô gió của điều hòa, sau đó đặt lên vô lăng. Xe chạy ra ngoài khỏi khu nhà và lên đường quốc lộ. Ngày lễ tình nhân năm nào cũng đông nghịt xe cộ, Cố Thanh gắng hướng mắt nhìn dòng xe đi lại như mắc cửi trước mắt. Cô có thể giả vờ như khi nãy không nghe thấy gì có được không nhỉ? "Nóng không? Muốn cởi áo khoác ra không?" anh hỏi. Giọng anh trầm ấm và đầy nam tính, giống như lúc anh hát khúc ca giang dở vào tối ấy cho cô nghe. Cô muốn bình tĩnh, muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ mập mờ khó hiểu và không thể gọi thành tên với đại nhân. Nhưng cô hoàn toàn không thể phản bội được đôi tai của mình. Cô yêu vô cùng giọng nói ấy, yêu vô cùng. Cô không thể trả lời, lặng lẽ cởi áo khoác, đặt trên đùi. Giọng nói yêu dấu ấy đã phá vỡ mọi lần đầu tiên của cô. Lần đầu tiên cho bạn trên mạng tất cả các phương thức liên lạc, lần đầu tiên gặp bạn trên mạng, lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn khác giới mà không phải là anh em, bạn học. Và nữa, lần đầu tiên đi chơi lễ tình nhân với con trai, sau đó bị người ta gọi là bạn gái. Và bây giờ, cô và đại nhân có đúng là bạn trai, bạn gái của nhau không? Sao cô lại có cảm giác như bị thiên tai giáng xuống, xóa trắng mọi thứ trong đầu thế nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến bốn chữ bạn trai bạn gái là tim cô lại lập tức đập loạn xạ. Cô cuống cuồng xóa từ này trong não, không dám nghĩ đến nó nữa. Hội triển lãm khá gần bệnh viện, chẳng bao lâu sau, xe đã đỗ ngay phía đối diện siêu thị nhà cô. Nhìn thấy siêu thị nhà mình, cố Thanh như nhìn thấy phao cứu sinh. Cuối cùng cô cũng thốt được lên lời: "Em đi nhé." Cô lý nhí chào: "Tôi sẽ xong nhanh thôi, cùng ăn cơm tối nhé." "Dạ, thôi ạ." Cố Thanh ngạc nhiên nhìn Mạc Thanh Thành, buột miệng từ chối luôn. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, khí thế của cô lập tức mềm nhũn. "Tối nay em phải về nhà ăn cơm, để hôm khác nhé." Anh khẽ ừ một tiếng. Mạc Thanh Thành cầm ba lô để ở ghế sau đưa cho cô rồi nói: "Qua đường cẩn thận đấy." "Dạ." Cố Thanh cầm ba lô rồi mở cửa định chạy trốn. Đột nhiên Mạc Thanh Thành nắm lấy cổ tay cô. Cô quay lại, nét mặt chan chứa vẻ hoang mang và bối rối. Anh nói: "Mặc áo khoác, đeo ba lô xong rồi hãy xuống xe." Anh nói xong không kìm được liền bật cười. Cố Thanh cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể rán trứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại, mặc áo khoác và đeo ba lô trước sự giám sát của anh. Sau đó ngước mắt nhìn lên, thấy anh không có ý kiến gì, cô mới mở cửa xuống xe. Cô để ý thấy anh có vẻ muốn đợi cô qua đường trước rồi mới lái xe đi. Trong thoáng chốc, cố Thanh cảm thấy mình nhỏ đi 5-6 tuổi, ngô nghê như thiếu nữ 16-17. Tay chân lóng ngóng, chẳng biết đặt vào đâu. May là cô mau chóng qua đường mà không gặp bất cứ sự cố gì và chui tọt vào trong siêu thị nhà mình. Anh họ đang đứng sau quầy thu ngân, trả tiền thừa cho khách xong, liền nhìn cô với vẻ soi mói. "Đi chơi lễ tình nhân đấy à? Sao bảo tuần này không về nhà cơ mà, giờ về làm gì?" Cô cũng đâu biết. Rõ ràng đã định sẽ về trường, thế mà đại nhân nói đưa cô về siêu thị, cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay đúng là ngày lễ nên siêu thị rất đông khách, anh họ không có thời gian chồng ghẹo cô. Cô bước tới tủ lạnh, cầm lon coca giật nắp rồi uống liền mấy ngụm. Bạn gái, bạn trai, cô và đại nhân ư? Sao bỗng dưng lại biến thành bạn trai bạn gái? Là thật ư hay giả? Cô lại uống tiếp mấy ngụm coca, đột nhiên cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Đồng Nhất Nho đang đứng cạnh, mắt sáng lấp lánh, chớm chớp nhìn cô. "Sao thế, bạn muốn xin nghỉ à? Hay là..." Cố Thanh bị Đồng Nhất Nho nhìn đến nỗi sởn da gà. Đồng Nhất Nho vẫn không rời mắt khỏi cô. "Thanh Thanh Mạn, Thanh Thanh Mạn." Cô suýt phụt ngụm coca trong miệng ra, nước sộc lên mũi. Cô che miệng ho sặc sụa. Đồng Nhất Nho lập tức đỡ lon nước, mắt vẫn nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cố Thành ho đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa, mãi mới ngừng được cơn ho, mắt đỏ au, ngẩng đầu tự hỏi xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Đúng lúc ấy, Đồng Nhất Nho tiếp tục nói: "Sao tôi không nhận ra giọng bạn nhỉ? Từ lúc biết bạn và thần tượng của tớ ở bên nhau, tớ đã nghe tất cả các bản thu âm nhạc hội sinh nhật gì đó của bạn. Thế mà sao vẫn không nhận ra bạn nhỉ? Quá thần kỳ, quả là thần kỳ nha." Đồng Nhất Nho kích động, nói năng lộn xộn. Cố Thanh thấy mình sắp không gượng thêm được nữa. "Không phải mình đâu." "Chắc chắn phải." "Không phải thật mà." "Tuyệt đối không thể sai được, chắc chắn là bạn, khẳng định là bạn, giọng giống y hệt nhau." Đồng Nhất Nho nói chắc như đinh đóng cột. "Bạn yên tâm, tớ tuyệt đối không bép xép với bất kỳ ai đâu." Cô hoàn toàn chịu thua. Sao bạn biết mình là Thanh Thanh Mạn? Cô thực lòng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn cho xong. Bởi vì tớ tốt số. Đồng Nhất Nho lấy di động trong túi ra cho cô xem một trang Weibo với vẻ vô cùng thần bí. Mạc Bạch vừa post một tin lên Weibo, rất nhiều sao khác lập tức share bài. Ngay sau đó, Mạc Bạch xóa vội. Bài post chỉ xuất hiện trên Weibo một giây nhưng đã bị tớ tóm được. Đồng Nhất Nho cho Cố Thanh xem Weibo của Mạc Bạch. Quả nhiên, bài viết đã bị xóa. Nhưng trước khi xóa, Mạc Bạch cũng tự sửa và viết rằng mình sai, mình xóa. Cố Thanh có linh cảm không lành. Từ lúc biết Cố Thanh là Thanh Thanh Mạn, Đồng Nhất Nho đột nhiên trỗi dậy cảm giác tự hào kiểu tôi là chị em cùng trải qua hoạn nạn với bà xã thần tượng. Thái độ với cô cũng trở nên thân thiết gấp trăm lần. Thanh Thanh, bạn yên tâm, tớ sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết bạn là ai. Tớ thề, tớ sẽ giữ bí mật. Trời, bạn không biết khi nãy nhận ra bạn, tớ kích động đến mức nào đâu. Đồng Nhất Nho không kiềm chế được, đưa tay ôm ngực. Nhận ra bạn là đào của át chủ bài đại nhân, tớ xúc động đến suýt khóc. Anh ấy post gì vậy? Cố Thanh cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi. Post ảnh chụp bóng lưng của hai bạn, anh ấy cũng chẳng kịp bình luận gì thêm. Nhưng Mộc Mộc mặt đơ vừa share một cái là mọi người liền hiểu ngay. Đồng Nhất Nho hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đã hóa đá của Cố Thanh, tiếp tục sở trang Weibo của Mộc Mộc. Bài repost trên bài gốc đã bị xóa, rồi tiện thể chêm thêm một câu. Đây không phải át chủ bài và bà xã của cậu ấy sao? Chương 28. Đồng Nhất Nho vẫn phấn khích như cũ, còn cho nàng xem comment phía dưới. Tất cả đều đồng loạt viết, cõi lòng tan nát. Phía dưới Weibo của Mộc Mộc, mọi người sôi nổi bàn luận xem nhân vật nữ chính trong ảnh chụp chính diện trông sẽ thế nào. Mộc Mộc thành thật trả lời cho mọi người quen thân phận của Vàng. Đẹp, nàng là mẫu người ta thích. Phía dưới lại đáp trả hàng loạt bình luận. Đây là giọng điệu muốn giở thủ đoạn cướp đào của bạn hả? Đội ngũ comment vô cùng chỉnh tề. Bạn biết không, Mộc Mộc là thần tượng coser của tớ. Nếu không quan tâm đến anh ấy từng giây từng phút thì chắc chắn tớ sẽ bỏ lỡ mất tin sốt dẻo này. Đừng lo, đúng là bài post đã bị xóa sau một giây, chắc chẳng ai kịp lưu đâu. Đồng Nhất Nho vẫn tiếp tục nói liến thoáng. Cố Thanh không còn gì để nói. Mình phải yên lặng, yên lặng. Trong đầu nàng giờ chỉ còn tồn tại suy nghĩ đó. Không thể tiếp tục ở lại siêu thị, may mà Đồng Nhất Nho vẫn chưa hết ca trực nên không dám buôn chuyện lâu. Cố Thanh tìm cớ chuyển lẹ, nàng đi thẳng về nhà, thấy mẹ đang rửa bát trong bếp. Nghe có tiếng mở cửa, mẹ quay lại hỏi, sao con lại về, chẳng phải bảo tuần này không về sao? Mẹ không phần cơm tối cho con đâu. Vâng, con tạt qua nhà bạn học ở gần đây, tiện đường nên về luôn. Mẹ không nói gì, chỉ tay về phía tủ lạnh. Đêm nay, bố mẹ phải thay phiên nhau chăm bà ngoại. Con đói thì lấy bánh mì trong tủ lạnh mà ăn. Nàng ngoan ngoãn dạ một tiếng. Không có ai càng hay, bằng không thấy nàng cả đêm thất thần, bố mẹ chắc chắn sẽ truy hỏi cho mà xem. Nàng vào phòng mình, sờ mặt thấy nóng hầm hập, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được mặt mình đang đỏ đến mức nào. Cả ngày bị trêu chọc đủ các kiểu khó đỡ, giờ nghĩ lại nàng thấy bội phục chính mình vì có thể kiên cường trụ vững để về đến nhà. Đại nhân, Thanh Thương Tử, Mạc Thanh Thành... Ba người này bỗng dưng hợp lại thành một người, mà người này lại là người có giọng nói khiến nàng ngất ngây ngay từ khi bước vào giới. Lúc ấy, bản thân nàng chưa biết anh có thể hát, chỉ nghĩ rằng sớm muộn cũng có một ngày mình sẽ viết nhạc, viết lời và phối khí một bản kịch tình ca. Nếu đại nhân đồng ý đến đọc giúp một đôi câu thoại là nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Mãn nguyện, suy nghĩ lúc ấy quả thực đơn giản. Nàng thay áo ngủ, ngồi ở ban công nhỏ của phòng mình, tay vô thức đặt trên đàn tranh, tim vẫn đập lúc nhanh lúc chậm. Nàng và đại nhân, rốt cuộc điều gì đã khiến mối quan hệ giữa nàng và đại nhân lại trở thành thế này? Đại nhân nghiêm túc hay là cũng chỉ thích chọc kẹo giống như muôn kẻ ở thế giới 2D? Nàng nhớ có lần một ngôi sao trong giới mập mờ thể hiện tình ý với đại nhân, sau đó cũng rộ lên vài tin đồn mờ ám, nhưng chỉ một thời gian là nhanh chóng biến mất. Mạc Thanh Thành không giải thích lời nào với công chúng, cũng không tỏ thái độ này nọ. Như thể anh hoàn toàn tách khỏi thế giới mạng vậy. Duy chỉ có lần này. Nàng đưa tay ôm mặt, vẫn còn rất nóng, chẳng lẽ định để hồn rời khỏi xác lúc nửa đêm sao? Nàng vô thức cày đàn, tiếng đàn vừa vang chợt khuấy động một sự kiện khác vốn đã ngủ yên dưới đáy lòng. Bài hát Chết cùng chàng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, đại nhân nói sẽ đăng tải chết cùng chàng trong ngày lễ tình nhân. Chết rồi, hết đợt sóng bình luận này đến đợt sóng bình luận khác sẽ ập đến. Đáng sợ quá, nàng vẫn chưa kịp nghĩ xem mình phải làm gì. Nếu cứ tiếp tục nổi bần bật thế này thì mình sẽ điên toàn tập mất. Nàng hít sâu, rời khỏi ban công và trở vào giường, nằm sấp nhìn điện thoại chằm chằm. Giữa gọi điện trực tiếp và WeChat gián tiếp, nàng quyết định chọn cái sau. Trao đổi thế này còn có thể giữ tâm trạng bình thản hơn một chút. Suy nghĩ một lát, nàng gõ chữ gửi cho anh. Anh hết bận chưa? Chẳng bao lâu sau, anh đã trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại. Giọng anh vang lên rất rõ ràng. Đợi chút, vừa tắm xong, tôi mặc đồ đã. Nàng lập tức tưởng tượng ra một hình ảnh. Hình ảnh ấy khiến nàng cuống quýt đập mặt vào gối. Quả thật là khiến người ta... Chỉ lát sau, điện thoại của nàng đã reo vang, không phải WeChat mà là điện thoại trực tiếp. Cố Thanh nghiêng mặt nhìn di động trong tay, trên màn hình hiển thị tên Mạc Thanh Thành. Đúng là anh gọi điện thoại đến, chứ không phải là WeChat. Anh gọi điện thoại đến thật. Cố Thanh do dự hơn 10 giây mới nhấn nút nghe. Ăn tối chưa? Đây là câu đầu tiên đại nhân nói trong cuộc gọi đầu tiên cho nàng. Vẫn chưa? Cố Thanh buột miệng đáp. Tôi đang ở bệnh viện, cùng đi ăn không? Trời ơi, ai mang tặng nàng mấy cân dũng khí để nàng đủ can đảm từ chối anh hai lần trong một ngày có được không? Trong căn phòng yên tĩnh, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng thở của Mạc Thanh Thành ở đầu bên kia điện thoại. Nàng vô lương tâm chọn cách lờ đi câu hỏi ấy, chuyển hướng về việc mình muốn hỏi. Em tìm anh thực ra vì muốn nói về bài hát chúng ta mới thu âm. Anh lập tức hiểu ra nàng đang nói đến bài nào. Chết cùng chàng. Vâng, chết cùng chàng. Bài ấy làm sao? Em định nói bài ấy có thể chuyển sang ngày bình thường khác thì mới đăng tải được không ạ? Là một ca sĩ nên nàng không nhẫn tâm cho đăng tải một tác phẩm đã thu âm nghiêm túc đến thế. Nhưng nếu đăng tải vào hôm nay thì càng không biết sau này mình còn dám lên mạng nữa không. Ừ, thế cũng được. Trời ơi, đơn giản thế sao? Thật đơn giản. Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ phải thay bằng bài khác. Mạc Thanh Thành cười. Vì fan đã biết hôm nay tôi sẽ tặng quà cho họ rồi. Đương nhiên nàng hiểu điều này. Đúng vậy, đã hứa thì không thể không thực hiện. Cố Thanh hiểu, nhưng hôm nay mà đăng tải bài đó thì nàng thật sự không thể hold được. Thực sự không thể hold được. Hay là thế này, đêm nay chúng ta hợp tác làm một bài mới. Mạc Thanh Thành đưa ra đề nghị đầy thiện ý. Em có bài nào đã phối khí sẵn không? Đưa cho tôi sẽ hát, thế được không? Cũng được. Hình như cũng chỉ còn cách này, ai bảo đại nhân không phải ca sĩ, nếu là ca sĩ thì trong máy lúc nào cũng có hàng hà sa số bài hát, chứ không đến nỗi đột nhiên phải đổi bài là bó tay vì không có bài thay thế. Trong laptop của em, bài mới nhất hình như là Thủy Mặc Thanh Hoa. Nàng ngại ngùng bảo anh bởi đây là bài hát cả nước đều cover trong thời điểm này, để đại nhân hát hình như không được đặc sắc lắm. Ừ, vậy đêm nay tôi và em sẽ hát bài này. Giọng anh nhẹ nhàng và khẽ âm vang, nói rất tự nhiên với nàng. Em hòa âm nhé. Vâng. Cố Thanh đồng ý ngay. Nàng bò dậy khỏi giường, bắt đầu tìm ca khúc Thủy Mặc Thanh Hoa mà mình mới phối lại. Thực ra đây chỉ là bài hát nàng nhất thời thích vì toàn dân đều đang rộ lên phong trào cover thôi. Nàng dùng đàn tranh làm chủ âm. Hòa âm, thực ra nàng mới thử 2 lần, chẳng ngờ lại phải hòa âm cho Mạc Thanh Thành nên cảm thấy rất áp lực. Vật vã suốt nửa tiếng mới làm xong nhạc nền. Lúc phải gửi cho anh, nàng vẫn phấp phỏng không yên. Mãi đến khi anh gửi tin WeChat: "Đăng lên rồi, em vào mà nghe thử." Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ chỉ thu 1 lần là xong ư? Quả nhiên, không hổ danh là đại nhân. Nàng mò lên Weibo của đại nhân, vì anh đang ở bệnh viện nên sau khi nhận được nhạc đệm, anh chỉ dùng phần mềm trên mạng để thu âm. Bài post rất ngắn gọn, không bình luận thêm câu gì, cũng không tag ai cả. Cố Thanh thở phào, chắc chẳng ai biết cô giúp anh hòa âm bản này đâu. Vậy sẽ tốt hơn. Chỉ 3 phút sau, Weibo đã được repost hơn 1.000 lần. Nàng bỗng cảm thấy không dám mở ra nghe thử, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn vô cùng muốn lập tức nghe thử bài cover Thủy Mặc Thanh Hoa này xem sao. Cuối cùng nàng lấy dũng khí, nhấn vào link. Hít sâu một hơi, nàng đã nghe thấy tiếng đàn tranh của mình tấu nhạc dạo. Nhạc dạo bài này khá dài, trong tiếng nhạc nền của đàn tranh, nàng nghe thấy giọng nói đại nhân vang lên, vừa trầm ấm, vừa dịu dàng. Anh giới thiệu rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Bài hát này là món quà tôi và em tặng các bạn. Chúc các bạn lễ tình nhân vui vẻ. Trời ơi, tôi và em luôn này. Chương 29. Tôi và em ư? Chỉ vì lời mở màn này mà cô không nghe được câu hát nào vào đầu. Đại nhân hát hay không, bản hòa âm của mình có khiếm khuyết gì không, cô cũng hoàn toàn không biết. May mà lần này, đại nhân đã khóa chức năng nhận bình luận công khai. Cô nằm nghiêng trên giường, nghe lại một lượt. Có lẽ cả ngày bị mọi người trêu quá nhiều, nên giờ cô không còn thấy bối rối như lúc đầu. Chỉ cảm thấy có cảm giác kỳ diệu nhẹ nhẹ lan tỏa trong lòng. Cô nhìn di động của mình, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà suýt mở phần trả lời dưới bài post. Lượng repost vẫn gia tăng theo từng giây. Những bạn bè quen biết, nhất là những người tham gia buổi thu âm hôm ấy như Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bã Đậu, Wiki và Phi Thiếu đều để lại bình luận với vẻ khinh thường. Trên cùng chàng đâu rồi? Chỉ có một dòng bình luận rất kỳ lạ, rất bắt mắt. Ấy là bình luận của Linh Lung Tích Thấu, một cây đại thụ ở ẩn đã lâu. Bản hòa âm này là do Thanh Thanh Mạn làm hả? Sao cây đại thụ trong giới lồng tiếng, đệ nhất giọng ngự tỷ với vô số fan cổ đại lại nhận ra giọng cô nhỉ? Cố Thanh hơi bất ngờ, có điều nghĩ đến những tin đồn thị phi mất thể diện trong 1 tháng nay thì... Được rồi, chẳng cần đoán cũng biết là ai. Khi cô còn đang bận tìm một lý do hợp lý thì có người trả lời cho Linh Lung Tích Thấu. Thanh Thanh Mạn đấy, mà Linh Lung tiểu thư cả vạn năm không lên Weibo, sao lại nhận ra nhân vật nữ chính tai tiếng nhất tháng của chúng ta thế? Linh Lung Tích Thấu nói, thật ra mình biết cô ấy từ lâu rồi. Sau đó không còn đối thoại nào nữa. Cố Thanh thấy phấp phỏng bởi lời của Linh Lung Tích Thấu. Linh Lung Tích Thấu hoạt động trong giới cổ phong 5-6 năm rồi, còn cô mới bước vào giới chưa được bao lâu. Ban đầu vì bạn học nhiều phối khí, cô mới hiểu đôi chút về giới cổ phong. 2 năm trước, việc học hành quá bận rộn nên cô thường chỉ nhận bài hát rồi biên khúc luôn, thỉnh thoảng còn ôm đồm cả việc soạn nhạc và biên khúc. Nhưng dạo đó cô còn chưa đăng ký Weibo, cùng lắm là khi ca sĩ đăng tải bài hát sẽ để thêm tên người soạn nhạc và biên khúc lên mà thôi. Sau này vì được lên thẳng nghiên cứu sinh vào năm tư đại học nên cô mới có nhiều thời gian hơn và thi bừa vào một xã đoàn làm ca sĩ. Bởi vậy, cô chưa bao giờ nổi tiếng, chỉ yên tâm là một kẻ vô danh tiểu tốt, biết phối khí hát hò là ổn rồi. Giới 2D thường xuyên bị người ta bàn tán đồn đại, đa số những người hoạt động lâu năm trong giới phim truyền hình, lồng tiếng trên mạng, cổ phong, họa sĩ, nhà văn, cosplay đều tham gia vào các giới khác. Ví dụ như Đậu Đậu Bánh Đậu là ngôi sao trong giới phim truyền hình và cổ phong. Linh Lung Tích Thấu nổi tiếng trong giới họa sĩ và cổ phong. Đầu như cô chỉ đơn thuần làm các ca khúc cổ phong, bởi vậy cô vô cùng khâm phục những người đa tài đa nghệ giống như Linh Lung Tích Thấu. Hình như trước đây đại nhân có hỏi cô thích đội hình nào cover bài Biên Cương thời thịnh nhất, thì cô nhắc đến Linh Lung Tích Thấu. Hình như khi đó Đậu Đậu Bánh Đậu từng nói Linh Lung Tích Thấu có tình ý với đại nhân. Hơn nữa mỗi lần có bài mới đều tác Thương Thanh Từ. Cố Thanh cầm di động, lật người ngửa mặt nhìn trần nhà. Bỗng nhiên cô thấy thật kỳ diệu, một chút tò mò, một chút phỏng đoán, thêm một chút dè dặt. Cô mở Weibo của đại nhân, phát hiện Linh Lung Tích Thấu không trả lời nữa. Đại nhân không đặt chế độ bình luận public, nên có lẽ Linh Lung Tích Thấu ở trong danh sách bạn tốt của đại nhân. Một người là đầu bảng trong giới lồng tiếng thương mại, còn một người là ca sĩ sớm được phong thần trong giới cổ phong. Cố Thanh nhìn điện thoại, thấy mình càng lúc càng hay nghĩ linh tinh. Cô vội vàng out khỏi Weibo, thở hắt ra một hơi. Cô đói bụng, mò xuống bếp, pha một ly yến mạch, cầm bánh mì ruốc về phòng. Chợt cô thấy mình có tin nhắn riêng trên Weibo. Mở ra, chẳng ngờ lại là Linh Lung Tích Thấu. Xin lỗi vì mạo muội nhắn tin cho em. Sắp tới chị muốn làm một album, không biết em có thời gian soạn nhạc và phối khí giúp chị không? Cố Thanh đang xé túi bọc bánh mì, nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức sững người. Album thương mại ư, soạn nhạc phối khí ư, cô nổi danh tới mức này, từ lúc nào vậy? Hay là nhờ hơi đại nhân? Cô đoán lung tung, miệng cắn một miếng bánh mì. Chưa kịp trả lời thì Linh Lung Tích Thấu lại gửi một dòng tin nhắn nữa. 2.500 tệ một bài, chị đều trả giá này cho các nhạc sĩ, em thấy được không? Cố Thanh đặt tay lên bàn phím, nhanh chóng gõ chữ. Em rất vui vì được chị đánh giá cao, nhưng em rất ít khi soạn nhạc, chỉ phối khí thôi, nên sợ thiếu kinh nghiệm. Linh Lung Tích Thấu đáp, chị đã nghe tất cả bài hát em làm, thấy rất thích. Thế này vậy, chị nói cho em biết bình thường chị thích phong cách gì trước, sau đó em sẽ suy nghĩ xem mình có làm được không? Sao lại có cảm giác như cô đang làm cao thế này nhỉ? Thực ra cô không hề có ý đó. Bất kỳ người soạn nhạc, phối khí hay là viết ca từ hoặc làm hậu kỳ nào đều muốn hợp tác với ca sĩ nổi tiếng. Dù sao tác phẩm của mình được người xuất sắc hát là điều mãn nguyện nhất. Nhưng cô thật sự lo lắng mình chưa đủ trình độ để Linh Lung Tích Thấu đích thân đến mời. Hơn nữa lại là album thương mại. Linh Lung Tích Thấu đáp mạn mạn và đạm mạc Hà Hương, em đã nghe hai bài này chưa? Dạ. Rồi bên kia không nói gì nữa. Cô Thanh nghĩ một lát suy xét xem mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này không. Giai điệu hai bài hát này khá khoan thai nên cô cũng rất thích. Cuộc đối thoại với bên này còn chưa kết thúc thì canh Tiểu Hạnh cả ngày mất dạng bỗng nhiên gửi tin nhắn riêng cho cô, đề nghị chat tí. Cố Thanh trả lời canh Tiểu Hạnh, đợi chút. Cô chuyển sang khung đối thoại của Linh Lung Tích Thiếu, trả lời cô ấy, ngày mai em trả lời chị, được không ạ? Linh Lung Tích Thấu đáp, được. Kết thúc cuộc nói chuyện với Linh Lung Tích Thấu, cô chuyển sang khung đối thoại của Khanh Tiểu Hạnh, thấy cô bạn đã gửi một tin nhắn. Theo cậu, nếu một cô gái và một chàng trai quen biết nhau đã lâu, nhưng chàng trai không hề đề nghị cô gái cho xem ảnh hay là webcam, thì có phải chàng trai đó không hề có ý gì với cô gái này không? Cậu cứ nói toạc ra là tuyệt mỹ sát ý chưa bao giờ bảo cậu chat webcam cho rồi. Khanh Tiểu Hạnh đáp, cậu chết đi, trả lời mau. Tớ thấy điều đó cũng không có gì là không bình thường cả. Vì sao? Tớ thấy bây giờ chỉ cần mới quen, người ta đã đòi xem ảnh và webcam rồi. Cố Thanh nói, trong giới giao lưu bằng giọng nói, họ không quá chú ý đến dung mạo. Lỡ đâu đối phương xấu hoắc thì sao? Canh Tiểu Hạnh đáp. Cố Thanh nói, giống như nhà văn và họa sĩ, cậu đã thích người ấy thì đâu liên quan gì đến ngoại hình. Đối với một người lồng tiếng hoặc một ca sĩ thì bản thân họ đã là một tín đồ âm thanh, chỉ cần cảm thấy giọng nói hấp dẫn, còn ngoại hình không gây nguy hại gì cho xã hội là được. Nên vẫn thường có người yêu nửa năm hoặc thậm chí một năm nhưng chưa từng nhìn thấy ảnh đối phương. Chỉ cần trò chuyện là đủ, đây chính là thế giới của những người mê âm thanh đấy. Canh Tiểu Hạnh nói, ừ nhỉ, từ khi tớ thích nghe giọng nói thì cũng thấy không cần thiết phải xem mặt. Thực ra tớ chỉ sợ anh ấy không thích ngoại hình của tớ thôi. Cố Thanh Chiêu bạn, thế thì cậu gửi một tấm ảnh cho anh ấy rồi hỏi, thưa quân vương, người có vừa lòng với nhan sắc của thần thiếp không ạ? Canh Tiểu Hạnh gửi đến biểu cảm phun máu. Cố Thanh gửi hình mặt cười rồi an ủi bạn bằng vẻ rất thấu hiểu. Ngoại hình không quan trọng, mà quan trọng là giọng nói có hay không, có bị đồng tính không, và điều quan trọng là nhân cách, danh tiếng như thế nào. Mà tớ khẳng định tuyệt mỹ đại nhân vô cùng nam tính, tuyệt đối không đồng tính. Danh tiếng trong giới vô cùng tốt. Cố lên, bắt lấy đi. Dường như Canh Tiểu Hạnh đã nghĩ thông nên không hỏi gì tiếp nữa. Cố Thanh tiếp tục ăn bánh mì, uống ngụm yến mạch. Bỏng quá. Cô uống từng ngụm nhỏ, suy nghĩ miên man, đầu óc bay tận tới đâu rồi, lại luẩn quẩn chuyện Linh Lung Tích Thấu mời mình soạn nhạc. Cô còn chưa kịp nghĩ thì Mạc Thanh Thành gọi điện đến. Ôi, một phút luống cuống, cô bị yến mạch làm phỏng lưỡi rồi. Cô nhận điện thoại mà vẫn còn hít hà cho đầu lưỡi đỡ rát. Đầu dây bên kia, Mạc Thanh Thành alo trước, giọng anh nghe thật trầm. Em nghe chưa? Vâng, em vừa nghe xong. Nãy quên hỏi, sao muộn rồi mà em còn chưa ăn cơm? Cô nghiêng đầu ngó đồng hồ treo tường. Ừ, cũng khá muộn rồi, đã 8 giờ. Hôm nay bố mẹ em không có nhà, nhưng đã để phần bánh mì cho em. Thế đang ăn à? Ừ, cô thành thật trả lời. Tôi cũng vừa thu dọn xong. Mạc Thanh Thành cười thành tiếng. Vốn định đợi em cùng ăn món gì ngon ngon, thế mà ngày lễ tình nhân còn phải làm thêm giờ. Anh nói rất đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy áy náy. Để lần sau nhé. Cô hơi mềm lòng. Lần sau nhất định em sẽ cùng ăn với anh. Ngày mai được không? Ngày mai ạ? Mạc Thanh Thành cơ hồ đang uống nước. Anh vừa ngẫm nghĩ vừa nói với cô. Chiều mai tôi đến phòng thu rồi cùng hội phong nhã tục ăn tối. Hẹn địa điểm đi, tôi sẽ tới đón em, được không? Hội phong nhã tục ư? Thế thì còn được, ít nhất không phải gặp riêng hai người. Nhưng phòng thu âm và nhà cô là hai hướng khác nhau, có vẻ không tiện đường lắm. Mình tự đi có khi tiết kiệm thời gian hơn. Vâng, anh nói địa chỉ đi, em tự bắt xe đi được rồi. Cố Thanh vươn người, lấy giấy bút trên bàn. Cũng được, đợi tôi xong việc trong phòng thu âm, có lẽ sẽ hơi muộn. Mạc Thanh Thành nhanh chóng nói địa chỉ, cô viết một lèo rồi dừng lại. Đây rõ ràng là địa chỉ gia đình mà. Lẽ nào không phải ở nhà hàng sao? Đây là địa chỉ nhà tôi. Không biết Mạc Thanh Thành đang bóc túi đồ ăn gì đó, giọng nói mơ hồ giải thích cho cô. Tôi ở cùng Tuyệt Mỹ. Khi anh đang ăn thì thường nói khá chậm như chú mèo lười đang liếm móng vuốt liếc, khiến trái tim bạn rối loạn. Không đúng, đó đâu phải là trọng điểm. Ngày mai cô phải đến nhà anh ăn cơm, đây mới là trọng điểm của mọi trọng điểm. Cô rất ít khi đến nhà bạn học, ngay cả khi phải sang nhà họ hàng cũng cảm thấy gò bó. Thế mà giờ phải đến nhà của một... Không đúng, nhà của hai người con trai. Cố Thanh tưởng tượng phòng của con trai sẽ thế nào, cô lập tức nhớ đến phòng của anh họ. Chỗ nào cũng la liệt đồ điện tử và các loại đĩa game. Còn phòng của đại nhân chắc là không giống thế. Phòng của anh sẽ có nhiều thiết bị ghi âm chuyên nghiệp và cả đồ ăn, sữa chua hay là snack khoai tây. Cô lúng túng, chợt cảm thấy khi đại nhân ăn gì đó, bất kể cô trực tiếp gặp anh hay là nói chuyện với anh qua điện thoại như bây giờ, thì âm thanh truyền đến đều hơi đáng yêu. Cô ôm mặt, suy nghĩ gì mà kỳ quá. Em đồng ý rồi chứ? Mạc Thanh Thành xác nhận lại với cô. Ừ. Cô nhìn dòng địa chỉ, đây là địa chỉ nhà của đại nhân và tuyệt mỹ sát ý. Một cảm giác huyền diệu khẽ len lói vào trong lòng. Chương 30. Đại nhân hẹn cô lúc 5 giờ chiều, cô Thanh mò theo địa chỉ ghi trong giấy, đến nơi cô định gọi điện trước cho đại nhân như đã hẹn. Nhưng vừa lúc ấy thì gặp một người sống trong tòa nhà mở cửa sắt đi ra. Cố Thành nghĩ đi nghĩ lại rồi cất điện thoại. Nhân lúc cửa còn chưa kịp khép, cô liền bước vào trong. Thực ra tự mình lên cũng đâu có sao, đã đến tận tầng trệt rồi, đợi người ta xuống đón, làm thế có vẻ hơi tỏ vẻ nũng nịu sao ấy. Thang máy dừng lại ở tầng 24, cô bước ra, phát hiện bố cục tòa nhà này rất hay. Tầng này chỉ có 2 căn hộ, cô tìm được đúng cánh cửa theo số phòng ghi trên giấy. Khẽ hít thở để mình bớt căng thẳng, đột nhiên trong nhà vọng ra một tràng cười của nhiều người hòa lẫn vào nhau. Hay quá, đúng là có rất nhiều người. Cố Thanh nhấn chuông, ngay sau đó cô nghe thấy có người kêu tuyệt mỹ, mau ra mở cửa. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng lèm bèm phàn nàn, rồi cánh cửa đột nhiên bật mở, Tuyệt Mỹ hiện ra giữa khung cửa. Em đến sớm thế. Tuyệt Mỹ sát ý ra hiệu cho cô đeo dép lê ở bên cạnh cửa. Anh đang đánh mạt trược, Mạc Thanh Thành đang nấu cơm trong bếp, em đừng khách sáo nhé. Thanh Thành, anh phải lập tức trở về chiếu bạc ngay, không tiếp em được. Cố Thanh dạ một tiếng. Tuyệt Mỹ không khách sáo, chạy thẳng về phía ban công, ngồi phịch xuống bàn mạt trược ở bên cạnh. Cô thay dép, nhìn thấy 6-7 người vây quanh bàn. Có người đang tham chiếu, có kẻ chỉ vây xem. Mọi người đều quay đầu chào cô qua quýt, rồi lập tức ngoảnh lại chiếu bạc, tiếp tục chiến đấu. Mọi người đối xử với Cố Thanh như bạn cũ, khiến cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nên đi xem họ đánh mạt trược hay là vào bếp nhỉ? Do dự vài giây. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy phía sau lớp kính mờ của phòng bếp có bóng người đang bước ra. Mạc Thanh Thành cầm con cá trong tay, cứ thế bước tới từ cánh cửa kéo của phòng bếp, chào cô. Sao không gọi điện trước cho tôi? Tay áo anh dán đến khuỷu tay, hai tay còn dính nước, trên người đeo tạp dề màu xanh lam, không chỗ nào không chiếu cáo thiên hạ rằng Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân đang làm bếp. Cố Thanh hơi sững người, lúc này cô mới nhớ ra, anh từng nói thích nấu ăn. Em đến tầng trệt thì thấy có người mở cửa ra nên đi vào luôn. Vậy mới tốt. Phạm Nhã Tụng cất giọng dịu dàng, ngáp dài một cái. Khách sáo làm gì, đến đây với bọn anh là không cần khách sáo. Đúng đấy, lúc nào cũng khách sáo, sống sao được. Wiki cầm điều khiển trong tay, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút. Có phải người ngoài đâu. Mọi người đang chọc cô thì Đậu Đậu Bánh Đậu đột nhiên thò đầu ra từ phía sau đại nhân, đẩy vai anh nói: Át chủ bài, tránh ra nào. Đại nhân né người sang một bên. Đậu Đậu Bánh Đậu cầm rổ dâu tây tươi ngon vừa rửa xong đi ra, vừa ăn vừa bước đến chỗ Thanh Thanh, đưa cho cô một quả và nói: Ngọt lắm. Cố Thanh đang lúng túng vì bị mọi người vây lại trêu chọc, cô liền cầm quả dâu tây cắn một miếng rồi nói: Dạ. Quả là rất ngọt, ngọt lịm. Đậu Đậu Bánh Đậu cười nói: Định xem bọn chị đánh mặt trược hay là vào xem át chủ bài nấu cơm? Em vào đây giúp anh cũng được. Để không bị họ vây lại trêu chọc bất cứ lúc nào khiến cô không thể đáp trả, cô quyết định chọn nhà bếp với đại nhân. Ừ, thế thì em vào đi. Đậu Đậu Bánh Đậu nhún vai: Có điều cậu ấy là đầu bếp đại tài, không cần ai giúp đỡ đâu. Cố Thanh không đáp, thả ba lô xuống sofa trong phòng khách. Cô cảm thấy đại nhân vẫn đứng ở cửa bếp, lập tức tự giác xắn tay áo lên rồi bước lại gần. Em giúp anh nhé. Anh nhìn cô 2 giây rồi chợt cười nói: Không cần đâu. Em có thể giúp anh rửa rau, thái rau, em biết làm mà. Cô nhìn anh bằng con mắt cầu cứu, muốn được vào bếp với anh, chứ không muốn ở lại ban công để mọi người xúm lại trêu chọc. Mạc Thanh Thành lại nhìn cô 2 giây, ánh mắt đưa sang chiếc tủ lạnh kê ở góc phòng khách. Em uống nước không? Tôi hơi khát, trong tủ lạnh có nước cam, em lấy ra cùng uống nhé. Vâng. Cô quay người đi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nước cam. Vừa mới lấy ra, cô đã nghe thấy tiếng Phong Nhã Tụng gọi với vào phòng trêu kẹo. Thanh Thanh ơi, bọn anh cũng khát này. Trong tủ lạnh có 4 hộp nước cam đấy, tự mở ra mà lấy. Mạc Thanh Thành phản bác yêu cầu của Phong Nhã Tụng. Anh quay vào phòng bếp, Cố Thanh quyết đoán cách giả điếc đi theo anh. Phòng bếp nhà anh rất rộng rãi, dường như nó được thiết kế dành riêng cho những người đam mê ăn uống vậy. Dụng cụ cũng rất đầy đủ. Phòng bếp được trang trí bằng gam màu trắng và gam màu cam nóng làm chủ đạo. Dưới ánh đèn hắt xuống, nông không gian trông thật ấm áp. Cô lấy hai chiếc cốc thủy tinh trên giá xuống, rót nước cam đến lưng cốc, tự uống một ngụm trước. Mát lạnh, chua chua, ngọt ngọt, thật dễ chịu. Khi định đưa cốc cho anh, cô mới phát hiện anh vẫn đang xử lý con cá trong bồn nước. Động tác nhanh gọn, thoăn thoắt. Điều quan trọng là anh không rảnh tay để cầm cốc. Nhưng anh nói là anh khát mà. Cô lúng túng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Do dự một lát, cuối cùng cầm cốc nước đến gần bồn nước, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có muốn uống nước cam không?" Chỉ bấy nhiêu chữ thôi cũng đủ khiến tim cô hoang mang. Vừa sợ anh bảo không uống rồi từ chối mình, vừa sợ anh bảo uống, thế là mình phải... Mạc Thanh Thành nghe thấy cô hỏi liền ngẩng đầu, thoáng nhìn cô rồi lướt mắt về phía cốc thủy tinh, nói ngắn gọn: "Ừ." Cô cầm cốc nước, chậm rãi đưa lên môi anh. Sau đó, vô cùng thận trọng, nâng đế cốc để nước cam từ từ chảy vào miệng anh. Cô thở rất chậm, cố gắng chỉ nhìn cốc nước, không dám nhìn khuôn mặt anh đang ở gần trong gang tấc. Tay cô mềm nhũn, sắp không đỡ cốc nổi nữa rồi. "Được rồi, cảm ơn em." Anh không uống nữa, rời môi khỏi cốc. "Không có gì." Cố Thanh cầm cốc hai tay, đặt xuống bàn đá cẩm thạch. Đại nhân bắt đầu rửa sạch cá, đặt lên thớt gỗ. Các động tác từ đầu tới cuối đều vô cùng thành thạo. Cố Thanh cảm thấy mình như người thừa. Cô ngượng nghịu hỏi: "Anh giao việc gì cho em làm đi?" "Em muốn làm thật à?" Anh cười, âm cuối nhẹ nhàng đến hút hồn. "Dạ." Mạc Thanh Thành vừa lựa dao trên sườn cá, vừa gọi với ra bên ngoài: "Tuyệt Mỹ, dọn bàn ăn đi, bắt đầu nấu rồi." Tuyệt Mỹ ừ một tiếng. "Tôi dạy em nấu." Giọng Mạc Thanh Thành vang lên bên cạnh cô: "Món này khá dễ làm, cá chiên giòn sốt cay." "Vâng ạ." "Làm thế này, cắt mấy đường ở hai bên sườn cá." Anh lật sườn kia của con cá chép, liệng xuống từng dao, thịt cá được tách ra đều tăm tắp, không hề bị chạm vào xương. Sau đó, trộn trứng gà vào bột súng đã chuẩn bị trước, thêm chút muối rồi quét đều hỗn hợp lên cá. Mạc Thanh Thành vừa nói vừa cầm bát trong tay, quấy thật đều, động tác vô cùng mềm mại và tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp dạy cô, không giống với những lần trước chỉ dạy gián tiếp qua chat. Chất giọng đẹp, đồ ăn ngon, mỹ nam ở ngay trước mặt dạy dỗ, khiến Cố Thanh cảm thấy mình muốn nghiêm túc học cũng thật khó. Hơn nữa, anh lại ở ngay sát bên cạnh. "Lát nữa chiên, em đặt nguyên con cá vào chảo, rán đến khi vàng ruộm thì vớt ra đĩa." Mạc Thanh Thành đặt cá sang một bên, rửa thớt, thái rau, lấy nấm chôm gà và cải bắp đã rửa xong, chuẩn bị nguyên liệu cho món khác. Nhưng vẫn tiếp tục nói về cách nấu món cá sốt. Cho ít dầu vào chảo, thả tỏi băm, gừng băm, xào cho thơm. Sau đó đổ nước canh, muối, đường, nước tương và cả tương ớt mua trong siêu thị. Đảo đều, đổ lên cá rồi rắc hành là được. "Vâng." Cô cũng không rõ mình có nhớ nổi không. "Nhớ chưa?" "Dạ, cũng tạm ạ." Đại nhân đã bật bếp, ngọn lửa bùng lên phừng một tiếng. "Tôi là bác sĩ, em biết không?" Mạc Thanh Thành bỗng nhiên đổi đề tài. "Dạ." Cố Thành vẫn đang nghĩ về món cá, không theo kịp tốc độ. "Biết." Dẫu sao thì cô cũng đã đoán được 7-8 phần. "Bố mẹ tôi cũng là bác sĩ." Anh cho dầu vào chảo, bắt đầu đun nước. Thường ngày họ đều rất bận rộn, ít khi gặp nhau, nên khi nhàm chán tôi bắt đầu đi thử lòng tiếng. "Ồ." Cô bắt đầu từ từ theo kịp tư duy của đại nhân, lắng nghe những lời giống như tự giới thiệu. Sao cô lại cảm thấy Thanh Thanh mạn cô luôn bị chậm nửa nhịp trước đại nhân thế nhỉ? Nhưng cũng thật thần kỳ. Một đại nhân đến giờ vẫn thần bí trên thế giới online, sẽ thế nào khi đứng trước mặt mình vừa nấu ăn vừa nói chuyện? Đây chính là cảnh tượng mà cô rất tò mò phỏng đoán. "Tôi không hề phức tạp, mà là người đơn giản." Anh thả cá vào nồi, bắt đầu chiên, tiếng nổ lốp bốp của cá hòa lẫn tiếng máy hút khói khiến cô cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra đều rất thực. Cô vừa nhìn anh rán cá, vừa thầm bội phục tay nghề lão luyện của anh. Chẳng bao lâu, anh tắt lửa, cá được chiên vàng ruộm đặt lên đĩa sứ trắng. Phải rán thành màu này, màu vàng kim thì cá mới giòn được, cũng không nên vớt ra muộn quá, kẻo thịt cá sẽ già. Vâng, cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ. Thanh Thanh, anh đổ phần lớn dầu trong chảo vào bát sứ sạch. Dạ, cô trả lời, cô nhớ lại cách nấu. Nên thả gừng tỏi vào phi sao? Anh tắt máy hút khói, phòng bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh rất thích em. Cô mở to mắt, vẫn chưa thoát khỏi công thức nấu ăn. Anh cười, làm bạn gái anh nhé. Chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy lần. Thanh Thanh mạn, ngươi đừng có lần nào cũng chậm nửa nhịp thế có được không? Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng phản bác, chuyện này đâu có liên quan gì đến số lần gặp mặt. Lỡ như không hợp thì sao? Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không? Vâng. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động nhẹ, đại nhân lại bật máy hút mùi, thả gừng tỏi băm nhỏ vào chảo, rồi sau đó là gia vị. Trong thoáng chốc, phòng bếp tràn ngập mùi thơm nồng. Thơm không? Giọng anh dịu dàng và đầy cám dỗ, rõ ràng anh đang cố ý hạ thấp giọng, cố ý trau chuốt, giọng nói dụ dỗ cô, khiến cô khó lòng chống cự. Thơm. Thế thì lát nữa ăn nhiều vào nhé. Vâng. Cho nên việc này coi như là quyết định rồi sao? Hiển nhiên là đại nhân cảm thấy đề tài này đã nói xong nên hoàn toàn tập trung vào việc nấu nướng. Nhưng cô cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy, chẳng khác con cá đang đặt trên đĩa kia chút nào, hoàn toàn không khác chút nào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Bộ truyện khá là đáng yêu đúng không ạ? Nếu mà các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé, để Cỏ có thêm động lực và ra truyện nhanh hơn và cái thời lượng truyện dài hơn. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông.